Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Liễu Kiệt giật mình, trong từ đường chỉ có một mình lão trưởng thôi. Lão than thở nói, chứ còn ai nữa, thê lương lắm rồi. Liễu Kiệt nghe mà trong lòng càng rét lạnh, nhưng tối hôm qua rõ ràng. Chợt nghĩ mình lỡ lời, chàng vội nín bặt. Lão già tròn xoe đôi mắt nói, tối qua thế nào? Liễu Kiệt do dự hồi lâu rồi quyết định phải lật tỏ chuyện này. Bèn kể hết từ việc thấy ánh đèn, rồi gặp tiểu tỳ Thanh Phù, cho đến vị tiểu thư tiếp đãi rượu thịt. Lão nghe xong sắc mặt đại biến, lùi hẳn về phía sau. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể có chuyện ấy. Tiểu huynh đệ say rồi, nhìn lầm rồi. Liễu Kiệt đành thuật lại tỉ mỉ từng chi tiết. Lão nhân rung giọng nói, làm sao có thể được. Thôi, tiểu huynh đệ theo lão hán vào đây. Liễu Kiệt biết chắc là có điều quái dị, vốn muốn bỏ đi cho xong chuyện. Nhưng lòng hiếu kỳ lại không chịu buông, đành nuốt khan một ngụm, theo lão vào trong từ đường. Lão dẫn chàng đi tới gian đông sơn ở trong hậu viện. Liễu Kiệt nhìn mà không dám chắc có đúng căn phòng tối qua hay không. Tim của chàng đập thình thịch. Tới cửa phòng, lão đưa tay chỉ, tiểu huynh đệ tự coi đi. Liễu Kiệt mang tâm trạng thấp thỏm bước đến gần nhìn vào bên trong. Chàng thét lên thất thanh, sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Trong phòng đặt hai cổ quan tài. Trên đầu chiếc nhỏ hơn có đặt một cái đèn lồng, chính là chiếc đèn lồng mà Thanh Phụ cầm tối hôm qua. Liễu Kiệt vốn không tin có chuyện ma quỷ, nhưng giờ đây chẳng lẽ tối qua đúng là gặp quỷ rồi sao? Thế thì còn rượu thịt, cho đến giờ miệng của chàng vẫn còn dương mùi rượu. Chàng đứng ngay ra như tượng gỗ. Chuyện quá đỗi quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Vậy lời của Chúc Hoài Ngọc tối qua, một câu muốn kết giao, một câu khuyên chàng đừng nóng lòng báo thù, rốt cuộc là người nói hay quỷ nói đây? Chàng lẩm bẩm, ta không tin. Lão giữ từ đường bước lại nói, tiểu huynh đệ không tin điều gì? Tại hạ không tin có ma quỷ. Lão hán cũng không tin, nhưng chuyện là do tiểu huynh đệ nói ra đó. Cái này, lão thở dài, ê, nhà họ Chúc chỉ có một đứa con gái độc nhất. Năm kia mắc bệnh ôn dịch, chủ tớ chết cả. Thầy xem âm dương bảo, 3 năm chưa thuận, chưa có thể mai táng được, nên mới tạm hoàng ở từ đường đợi ngày an táng. Liễu Kiệt nhìn lại quan tài, trên đầu quan tài là tấm bảng ghi rõ tên của hai nữ tử, còn có nhan đặt tàn tro giấy, tất cả đều chứng minh sự thật. Nếu là người sống giả ma hụ người, mục đích là gì? Lâu lắm chàng vẫn còn bàng hoàng. Lão giữ từ đường lên tiếng khuyên, thôi thôi, đừng nghĩ nữa. Hai thật hay giả gì, tiểu huynh đệ vẫn bình an là được rồi. Liễu Kiệt đi ra sân vẫn không an lòng. Lão trưởng, trước nay từng xảy ra chuyện kỳ quá như thế này chưa? Lão lắc đầu lia lịa nói, chưa từng, chưa bao giờ, ngay cả một tiếng động lạ cũng không có. Nhưng tại hạ đến giờ còn chưa hết men rượu đây. Cái đó lão hán không biết, sống từng này tuổi, đây là lần đầu nghe chuyện như vậy đó. Tại hạ nghe chuyện nhiều chuyện ma quỷ toàn là người đời bịa ra thôi, nhưng lần này là chính mắt thấy, chính thần trải qua. Lão nhân nhìn trời nắng rực rỡ nói, ban ngày sáng tỏ, tin thì có, không tin thì không, quên đi cho rồi. Liễu Kiệt nghĩ mãi thấy bóng ma này mà không phá được, e cả đời không yên lòng. Bỗng chàng nghiến răng hỏi, lão trượng, trong quan tài thật sự có người sao? Lão trợn mắt lên. Câu đó nói gì vậy? Liễu Kiệt lấy can đảm mà nói, tại hạ muốn, muốn cái gì? Muốn mở quan tài xem. Lão nhân kêu lên, trời ơi! Tiểu huynh đệ ngươi điên rồi sao? Tự ý mở quan, tội chém đầu đó. Liễu Kiệt rùng mình nhưng vẫn gượng nói, lão trượng chỉ mở một cổ của nhà hoàng, nhìn một cái thôi, được không? Lão xua tay, tiểu huynh đệ tự làm đi, lão hán không theo phụ cái điên rồ đó đâu. Liễu Kiệt nghĩ rồi lâu rồi lấy ở trong lòng ra một thỏi vàng nhỏ, chàng nói, lão trượng chỉ nhìn một cái thôi thế nào? Vàng ánh lên, sắc vàng óng ánh. Mắt của lão phát sáng, môi run run. Cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt, nói, không được, lão hán không dám tạo nghiệp lớn như vậy. Liễu Kiệt giơ cao thỏi vàng nói, lão trượng, đây không phải là đào mộ, chỉ mở quan nhìn qua một cái thôi mà. Ta biết, người chết biết, sao gọi là không ai biết. Lão trượng, lão dò dự ánh mắt càng lộ vẻ tham lam. Liễu Kiệt đặt thỏi vàng vào tay của lão nói, của lão đó. Lão cầm chặt rung giọng rất lâu rồi mới nói, thôi, coi như là dành làm tiền chôn cất ta sau này. Tiểu huynh đệ nhớ kỹ, chỉ nhìn một cái thôi, đừng động tay động chân, tội đó lớn lắm đó. Lão ra ngoài canh gác cho, nói rồi quay lưng bỏ đi thiệt. Liễu Kiệt lại bắt đầu hối hận, mở quan tài là cái gì đây? Nếu bên trong là tử thi thối rữa chứng minh được điều gì? Nhưng nếu là quan tài rỗng, ắt nhiên có vàng trá. Cuối cùng chàng nghiến răng bước vào gian phòng lạnh đến gai người. Hai cổ quan tài án giữa phòng. Chàng đến bên chiếc quan tài nhỏ đề tên Thanh Phụ. Tay chàng run run. Một lúc lâu mới dẫn kình vào hai ngón tay, nhổ từng chiếc đinh nêm rồi rầm. Chàng hất nắp quan lên được phần nữa. Hơi thở nghẹn lại, máu dường như đông cứng, trong quan một thi thể, dung mạo như còn sống chỉ là sắc mặt trắng bệch. Trời, chính là Thanh Phụ. Liễu Kiệt lùi lại ba bước, chàng ôm ngực hít mạnh, rồi lại tiến lên nhìn kỹ không lầm. Chính là tiểu tỳ đêm qua nâng đèn nghênh khách đây mà. Chàng khựng lại đưa tay chạm thử, rồi rụt tay về ngay, lạnh buốt, cứng đờ. Người chết 2 năm không hề thối rữa, không hợp lẽ chút nào cả. Chẳng lẽ thi thể quá cương? Đêm qua ra ngoài dạo chơi như người sống. Người của chàng tê dại, sắc mặt không biết đã trắng đến mức nào rồi. Lão từ đường ló đầu vào, thế nào? Kỳ quái. Quái làm sao? Chết 2 năm mà thi thể không hư. Lão đáp. Nhà họ chốt bỏ một mớ bạc lớn dùng dược liệu để giữ thi thể. À, nhanh đóng lại đi, hại chết ta mất. Liễu Kiệt đậy nắp quan tài, đầu óc rối như tơ vò. Không tin có quỷ, nhưng mắt thấy rõ ràng. Người sống đêm qua lại đang nằm ở trong quan. Giải thích thế nào đây? Liễu Kiệt vốn muốn phá cho được cái mê trận này. Nào ngờ càng xem càng tối tăm, càng nghĩ càng hồ đồ. Lão giữ từ đường lên tiếng thúc giục, tiểu huynh đệ có thể đi được rồi. Liễu Kiệt như kẻ mất hồn lạc phách, bước ra khỏi phòng đưa mắt đảo quanh. Chàng muốn tìm lại nơi tối qua ăn uống, lòng không cam tâm. Cứ thế mà bỏ đi, nhưng ba dãy phòng cấu trúc giống nhau chẳng phân biệt được đâu với đâu cả. Lão nhân lại hỏi, tiểu huynh đệ còn muốn tìm gì? Tại hạ tìm nơi tối qua đã đến. Là gian nào? Liễu Kiệt bước qua từng phòng xem xét. Lão giữ từ đường ngăn lại nói, tiểu huynh đệ thật sự không chịu bỏ qua sao? Ừ. Lão thở dài, mỹ sắc không mê người, người tự mê sắc. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ vì thấy chút tiểu thư xinh đẹp cho nên tại hạ chỉ muốn làm rõ chân tướng thôi. Người với quỷ khác đường, âm dương không chung lối, hà tất phải. Đột nhiên Liễu Kiệt kêu to, chính là gian này. Trong phòng có một bàn 2 ghế bố trí giống hệt như tối qua. Lão nhân kinh ngạc nói, tiểu huynh đệ nhớ kỹ chứ, thật là gian này ư? Không sai, chính là gian này. Lão thản nhiên nói, đây là gian lão hán dùng cơm, lão quét dọn mỗi ngày. Liễu Kiệt ngẩn người ra, một gian phòng trống trơn, liệu chứng minh được điều gì? Một bàn hai ghế, ngoài cách bài trí tương tự, chẳng còn dấu vết nào khác. Lão lại nói, thôi, tiểu huynh đệ quên đi, đừng có hù dọa lão hán đến chẳng dám trong từ đường nữa. Liễu Kiệt quẩy quải quay lưng bước ra lòng, buộc một cái gút mắt cực lớn. Chuyện hoàn toàn vô lý, nhưng không có cách gì phủ nhận được. Điều quan trọng nhất là cả hai người chủ tớ tối qua đều hoàn toàn không có nửa điểm tà khí. Rượu thịt mình ăn rõ ràng là thật. Biết rằng sư đệ Vũ Văn Đông không có mặt, chứ gã tình quái ấy ắt tìm ra manh mối. Trong lúc suy nghĩ bước qua khỏi cổng từ đường, Liễu Kiệt thở ra một hơi dài. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ xua đi phần nào bóng u minh trong lòng chàng. Ngay lúc đó bỗng nghe có tiếng, cứu mạng với! Tiếng kêu phát ra từ trong từ đường, chính là tiếng của lão nhân giữ từ đường. Liễu Kiệt giật mình lập tức quay người lao vào. Tiếng kêu phát ra từ giải viện lúc nãy đặt quan tài. Liễu Kiệt dọt vào thấy lão giữ từ đường đã bị đánh ngã nằm ngửa trên mặt đất. Trước mặt lão đứng là một kẻ bịt mặt, chính là tên xuất hiện đêm qua ở miếu thổ địa điều khiển ngũ thông cái, kẻ đã đoạt lệnh phù của cái bang, một tay sai của bàn tay máu. Lão giữ từ đường gian khóc nói, đại gia, quan tài không thể động vào lật xác động cốt, là xúc phạm thần linh, tội nghiệp lớn lắm đó. Kẻ bịt mặt lạnh lùng nói, Chúc tiểu thư chết năm xưa có điều kỳ quặc, ta muốn kiểm chứng. Liễu Kiệt kinh ngạc, gã bịt mặt tới vì hai cổ quan tài, chẳng lẽ? Lão nhân giữ từ đường rung giọng nói, lão chỉ trông coi từ đường, nào biết cái chết ấy kỳ quái hay không, người ta chết đã 2 năm rồi. Thịt da cũng chẳng còn nguyên, đại gia mà động quàng, lão hán mất mạng thật đó. Còn hét nữa, ta giết bây giờ. Đại gia, ta hỏi thật, có người phát hiện trong từ đường có nữ nhân khả nghi xuất nhập đó. Thì đại gia chẳng phải đã thấy rồi sao? Ta tới đây là để xem quỷ. Để yên đó, lát nữa ta hỏi tiếp. Lão nhân bị hắn phất tay điểm huyệt. Lão đổ xuống bất động. Gã bịt mặt nhếch mép cười dữ tợn, tiến vào gian để quan tài. Liễu Kiệt vốn định xông ra ngăn, nhưng vừa lóe lên một suy nghĩ. Cứ để cho hắn mở quan. Hắn đã muốn kiểm chứng, chi bằng mượn tay của hắn phá vỡ bí ẩn này. Bắt hắn sao cũng không muộn. Nghĩ thế cho nên chàng yên lặng, nấp sau bồn qua ngoài cửa. Gã bịt mặt đã tiến vào trong. Lão giữ từ đường vốn bị điểm huyệt nằm ở dưới đất, đột nhiên hé mở mắt, ngẩng đầu về phía Liễu Kiệt nói nhỏ. Người thấy chết không cứu sao? Nói xong lại ngã xuống. Liễu Kiệt giật nảy người, rõ ràng câu nói đó hướng về mình mà. Bị điểm huyệt mà còn nói được, lão này không phải hạng tầm thường. Hơn nữa cả chuyện tối qua rất có thể, lão cũng biết chút ít gì đó. Nếu mình không cứu, ha, bỏ lỡ đầu mối sao? Tiếng lão vừa dứt, gã bịt mặt lại thò đầu ra, ánh mắt đảo một vòng liền thấy Liễu Kiệt. Ai đó, cút ra mau. Không cách gì giấu giếm được nữa, Liễu Kiệt đành bật người đứng ra. Gã bịt mặt không nhận ra Liễu Kiệt, tối qua chàng ăn mặc như ăn mày, mặt bồi trò trát đất. Gã lạnh giọng, thì ra là cái thằng nhà quê, tên gì, đến đây làm gì? Liễu Kiệt lạnh lùng, tìm ngươi, cái gì? Ngươi tìm ta? Không sai, ngươi có biết ta là ai không? Kẻ trộm lệnh phù cái bang, một nhà trảo của quyết thủ ấn. Gã bịt mặt toàn thân chấn động, lùi liền 3 bước. Ánh mắt sau tấm khăn che mặt sắc như dao. Tiểu tử, ngươi là ai đây? Liễu Kiệt hỏi ngược lại, ngươi dám nhận thân phận hay không? Gã không đáp, chỉ bước từng bước sát lại rồi đôi mắt lóe sát cơ. Còn cách một trượng, hai tay của hắn bỗng quét mạnh, Một luồng chưởng phong bổ thẳng tới. Liễu Kiệt dận 10 thành công lực đón lấy. Bình! Khí lực chạm nhau, đôi bên đều lùi lại một bước. Gã bịt mặt kinh hãi nói: "Thằng tiểu tử nhà quê lại có nội lực thâm hậu đến như vậy." Hắn gầm lên: "Người rốt cuộc là ai? Đến lúc đó người sẽ biết." Gã nổi giận giọt tới sức chưởng, chỉ pháp lẫn quyền pháp đều ác độc đến rợn người. Liễu Kiệt tạm thời phòng thủ, vẽ tay thành vòng khiến các chiêu hiểm độc của đối phương đều không vào được nửa chiêu. Qua vài chiêu chàng đổi thế chuyển sang phản công. Chiêu pháp của Quyền Linh Bảo Điển quả nhiên là quyền diệu. Liễu Kiệt vừa ép liền, gã bịt mặt đã rối loạn đành phải rút kiếm. Chính là hợp ý của Liễu Kiệt, chàng cũng rút kiếm, hai người lập tức lao vào đấu với nhau. Kiếm ảnh như linh xà quấn nhau, ánh thép quá vạn đạo ngân quang. Kiếm khí rít lên xé gió như dải lụa bị xé. Một trường kiếm chiến tuyệt đẹp, hung hiểm đến nghẹt thở. Chỉ sơ sẩy một thoáng là chết ngay, trong lòng của Liễu Kiệt thầm kinh. Kiếm pháp của gã này đủ sức đối địch kiếm quyết Quyền Linh Bảo Điển, thật không đơn giản. Kiếm hắn dùng cũng không phải là phàm binh. Lão giữ từ đường lăn một vòng trên mặt đất, tránh luồng kiếm phong, rồi hự một tiếng nặng nề. Hai bóng người tách ra. Gã bịt mặt bị trúng một kiếm ở ngực trái, máu chảy ròng ròng. Liễu Kiệt tinh thần đại chấn, giơ kiếm lên quát, nói: "Ngươi có phải là tay chân của bàn tay máu không?" Gã nghiến rằng: "Tiểu tử, ngươi tìm bàn tay máu để làm gì? Giết hắn." Gã bật cười như điên dại: "Một hạt bụi mà đòi lấp mặt trời muốn giết hắn ư? Nằm mơ đi. Vậy là ngươi thừa nhận?" "Lão tử chưa nói." "Ngươi không dám, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi." Hắn ngậm ngang thanh kiếm vào miệng, hai tay rảnh ra, lưng gập chân khuỵu, song chưởng dựng ở trước ngực. Một tư thế quái dị đến kinh người. Chỉ trong chớp mắt đã lập xong. Một luồng kinh lực nặng như núi từ chéo bên cuốn tới, hất Liễu Kiệt bật lùi hơn 8 thước. Cùng lúc đó, gã đã leo theo. Ầm! Một cái bồn hoa ở cách gần 2 trượng bị chưởng lực quét nát vụn, đất đá tung tóe. Liễu Kiệt sợ hãi, nếu bị trúng đòn vừa rồi chắc chắn đã bị văng ra ngoài. Thì ra người vừa đỡ cứu chưởng ấy không phải Liễu Kiệt mà là lão già giữ từ đường. Lão đứng rung rung cách 3 trượng, sắc mặt bình thản không nói một lời. Chưa rõ mặt mũi gã bịt mặt hiện giờ như thế nào, nhưng thân hình của hắn vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có điều mũi kiếm đã chuyển thẳng hướng chĩa vào Liễu Kiệt. Lão già giữ từ đường bỗng kêu lên một tiếng quái dị, thân hình nhảy vọt lên không, xoay một vòng thi triển chiêu thương ưng bổ thố. Từ ở trên lao xuống như điện, 10 ngón tay cong lại như vuốt chim ưng chập thẳng vào đỉnh đầu của kẻ bịt mặt. Gã bịt mặt ngửa người tung chưởng đón đỡ. Giữa tiếng kình lực nổ vang như sấm, thân hình của lão giữ từ đường bị hất bắn lên nửa trượng. Giữa khoảng cách không kịp chớp mắt ấy, Liễu Kiệt đã bật người, kiếm như tia sét đâm thẳng tới. Kẻ bịt mặt lăn một vòng, lăn ra xa hơn 2 trượng, hiểm hiểm tránh được một kiếm chí tử. Nhưng không dừng lại nửa khắc, lập tức tung người lên mái, rồi thoát cái biến mất giữa rừng cây phía sau từ đường. Chạy đâu cho thoát, Liễu Kiệt quát lớn, cũng lướt lên mái nhà đuổi theo. Nhưng bóng đen kia đã lẫn hẳn vào trong rừng rậm. Lão giữ từ đường gọi lớn, tiểu huynh đệ đừng đuổi nữa, xuống đây đi. Liễu Kiệt quay người đáp xuống sân, kinh ngạc nhìn lão nhân. Thì ra lão nhân là cao nhân ẩn thế. Lão nhân thở dốc lắc đầu, chén cơm giữ từ đường này coi như đã bị đập nát rồi, tên kia sẽ không dễ bỏ qua đâu. Liễu Kiệt hơi kích động, lão trưởng xưng hô thế nào? Cứ gọi ta là lão giữ từ đường đi. Danh họ thật lão hang bỏ lâu quá cũng quên rồi. Liễu Kiệt chớp mắt bất đắc dĩ nói, lão trưởng biết lai lịch của tên bịt mặt ấy không? Lão nhíu mày nói, không biết thì hơn. Tại sao vậy? Biết rồi càng phiền thêm. Hắn là thuộc hạ của bàn tay máu có phải không? Có vẻ chẳng liên quan, nhưng dù sao tiểu huynh đệ không trêu hắn nổi đâu. Tại hạ sớm muộn cũng phải tìm hắn. Tiểu huynh đệ có biết hắn vừa thi triển môn công phu gì không? Chưa từng thấy qua. Đó gọi là ngao ngư thần công, nếu trúng chính diện, ngũ tạng sẽ bị chấn nát ngay. Liễu Kiệt giật mình, ngao ngư thần công, chàng chưa từng nghe qua, nhưng uy lực thì thật là đáng sợ, hủy bia phá đá, chẳng quá lời. Chàng hỏi tiếp, vậy hắn đến đây để làm gì? Lão còn chưa đáp thì giọng của một nữ nhân mềm mại vang lên, Liễu công tử mời qua đây này. Liễu Kiệt giật thót tim, quay lại nhìn lập tức trợn tròn mắt, lông tóc dựng đứng. Người gọi hắn chính là A Phù, cô tỳ nữ tối hôm qua, chính là quỷ tỳ chui ra từ quan tài. Giờ lại ngang nhiên xuất hiện dưới ánh mặt trời, tướng mạo thần thái của nàng vẫn hệt như đêm qua. A Phù nói tiếp, cửu công xin người trông chừng ở bên ngoài giùm. Rồi nàng lại vẫy tay với Liễu Kiệt. Liễu Kiệt hít sâu một hơi, lòng chợt bình tĩnh lạ thường. Chàng hiểu ngay đây không phải là quỷ, tất cả ác là người bằng xương bằng thịt, bí ẩn sắp được giải khai. Chàng tra kiếm vào vỏ, rồi cất bước theo nàng. Vào trong phòng, thấy hai cổ quan tài vẫn đặt y nguyên. Dù biết phần nào sự thật, Liễu Kiệt trong lòng vẫn thấy ớn lạnh. A Phù mỉm cười, công tử sợ ư? Liễu Kiệt gượng đáp, không phải dám nói sợ, chỉ khó hiểu thôi. A Phù dịch nhẹ cổ quan tài lớn. Quan tài trượt sang một bên, lộ ra một cửa mật đạo, có bậc đá dẫn xuống dưới. Liễu Kiệt giật mình, không ngờ dưới quan tài này là có cơ quan như thế. A Phù nghiêm mặt nhưng giọng lại tinh nghịch, mời thiếu hiệp. Không còn đường lui, Liễu Kiệt cắn răng bước xuống. A Phù theo sau, ấn vào vách đá. Cổ quan tài lại dịch trở lại, bịt kín cửa mật đạo. Vừa tối sầm, đèn ở trong hầm liền sáng lên. Xuống hết bậc đá là một gian địa thất rộng rãi, còn có cửa nối thông sang phòng khác. Bàn ghế nồi niêu chăn đệm thuốc men mọi thứ đều đủ cả. A Phù lên tiếng nói, mời thiếu hiệp an tọa. Nàng đã bỏ cách gọi công tử đổi thành thiếu hiệp, khiến cho Liễu Kiệt nghe thuận tai hơn. Liễu Kiệt ngồi xuống, A Phù rót trà. Từ gian tối phía sau, Chúc Hoài Ngọc bước ra. Sắc mặt của nàng hơi gượng gạo, khẽ cúi đầu nói, bất đắc dĩ mong thiếu hiệp lượng thứ. Liễu Kiệt bụng đầy thắc mắc, nhưng không biết mở lời thế nào, chỉ ừ một tiếng. Chúc Hoài Ngọc ngồi xuống chủ động nói, thiếu hiệp có nhiều nghi vấn ta hiểu rất rõ. Nếu không xảy ra biến cố vừa rồi, ta còn chưa định lộ thân thế sớm như thế này. Liễu Kiệt lại ừ một tiếng, nàng tiếp lời. Ta và A Phù đã sống ở dưới mật thất này 2 năm, chỉ vì phải trốn một kẻ cừ khôi vô cùng bá đạo. Liễu Kiệt châu mày nói, là tên bịt mặt khi nãy ư? Phải. Hắn là ai? Hắn là trưởng tử của giáo chủ Quyền Thiên Giáo, Sở Hùng. Liễu Kiệt giật mình, Quyền Thiên Giáo, thanh danh chấn động, đứng đầu tà phái, hoành hành võ lâm, sinh tử trong tay một lời. Tên bịt mặt kia lại là thiếu giáo chủ. Hắn lại còn ủng hộ ngũ thông cái Chu Lập mưu đoạt vị ban chủ cái bang. Mưu đồ quá rõ, đưa thiên hạ đệ nhất đại bang vào tay tà giáo. Nhưng giết ban chủ và ba trưởng lão cái bang lại là chủ nhân bàn tay máu. Chẳng lẽ ma đầu tung hoành mấy chục năm kia cũng bị Quyền Thiên Giáo thu phục rồi? Đây đúng là một phát hiện động trời. Thấy sắc mặt của Liễu Kiệt biến đổi, Chúc Hoài Ngọc lên tiếng hỏi, thiếu hiệp đang nghĩ gì vậy? À không có gì, cô nương nói tiếp đi. Sắc mặt của nàng thoáng uất hận, cắn nhẹ môi rồi nói, 2 năm trước trong một lần đi hội chùa, ta bị Sở Hùng vô lễ, sau đó hắn phái người đến nhà ta cầu thân. Ta đã nhìn thấy rõ lòng dạ của hắn nên kiên quyết cự tuyệt. Rồi sao nữa? Bất đắc dĩ đành phải giả chết. Giả chết ư? Vâng, kẻ ấy không thể duy trì lâu. Ta biết, nhưng còn cách nào khác đây? Thế lực của hắn quá lớn. Gia phụ vốn làm trưởng tiêu cho một tiêu cục, nhưng vì đắc tội với Quyền Thiên Giáo, tiêu cột phải giải tán, một bước cũng khó đi. Liễu Kiệt hỏi, nhưng sao hành tung của cô nương lại bị phát hiện? Có lẽ ta và A Phù buồn quá, lén lén Trời nóng nực nên vô ý ra bên ngoài bị người ta trông thấy. Còn lão nhân trông coi Từ Đường là ai? Là sư tổ của ta, là sư tôn của cô nương ư? Nghĩ một chút, Liễu Kiệt lại hỏi: công lực của người thật là cao. Chúc Hoài Ngọc gật đầu: vâng, gia phụ là đệ tử đắc ý nhất của người, nhưng sư tổ đã ẩn danh nhiều năm, hiện nay giang hồ ít ai còn biết. Liễu Kiệt tò mò hỏi: có thể cho tại hạ biết danh hiệu xưa của lão nhân gia không? Chúc Hoài Ngọc lắc đầu: xin thứ lỗi, người đã dặn không muốn ai nhắc đến quá khứ. Liễu Kiệt im lặng hồi lâu rồi hỏi: Sở Hùng chắc chắn sẽ không bỏ qua, hắn tất sẽ quay lại. Cô nương định liệu thế nào? Chúc Hoài Ngọc nghiến răng đáp: hiện thời chưa định liệu, nguyên do lớn nhất là song thân chỉ có độc nữ là ta đây, ta không thể làm theo ý của mình. Nếu không thì, xem ra con đường cuối cùng là dời nhà đến nơi khác sinh sống, bỏ lại hết cơ nghiệp. Liễu Kiệt dời mắt sang Thanh Phù và hỏi: người nằm ở trong quan tài sáng nay là cớ sự gì? Thanh Phù che miệng cười khẽ và đáp: đó chỉ là một mẹo lừa người. Gián đái quan tài có thể mở được, người có thể nằm vào. Nhưng tại hạ từng dùng tay sờ qua, là phép bế khí mà cửu công công đã truyền dạy cho, có thể khiến cho thân thể lạnh ngắt cứng đờ nhưng không thể kéo dài lâu. Ừ, thì ra là thế, quả thật là hù dọa tại hạ một phen. Yếu hiệp tưởng ta là ma quỷ sao? Liễu Kiệt cười cười nhìn Chúc Hoài Ngọc và nói: tại hạ vẫn còn một điều chưa rõ. Chuyện gì? Chuyện xảy ra đêm qua. Vì lẽ gì cô nương biết tại hạ nhất định sẽ đến mà sai Thanh Phù chờ đợi? Đã muốn ẩn tích tránh họa, vì sao lại cố tình để lộ hành tung? Má phấn của Chúc Hoài Ngọc đột nhiên ửng hồng đáp: bởi vì ta muốn làm quen với thiếu hiệp. Liễu Kiệt khẽ lắc đầu nói: e rằng đây không phải là lời tự đáy lòng của cô nương. Tại hạ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ở trên giang hồ không chút danh tiếng nào. Đồng thời chúng ta vốn không hề quen biết, ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua. Chúc Hoài Ngọc thốt lên khe khẽ nói: cách đây không lâu bí mật của ta cũng bị vị tỷ tỷ nhìn thấu, kết quả chúng ta trở thành bằng hữu. Chuyện tối qua là do nàng xếp đặt, không phải ý nguyện của ta. Liễu Kiệt cảm thấy vô cùng bối rối, chàng nhíu mày hỏi: nàng là ai? Mắt của Chúc Hoài Ngọc chợt sáng lên đáp: thiếu hiệp quen biết nàng ấy. Lòng của Liễu Kiệt khẽ động rồi hỏi: là ai? Chúc Hoài Ngọc nói từng chữ một: điếu dòng là sát. Lòng của Liễu Kiệt chấn động mạch, mở to mắt nhướng mày, giọng run rẩy: điếu dòng la sát ư? Chàng vô cùng hoang mang. Điếu dòng la sát vì sao lại muốn Chúc Hoài Ngọc làm như vậy? Nàng có ý đồ gì? Ban đầu chàng ngỡ nàng là tay chân của bàn tay máu, không ngờ xem ra dường như không phải. Nàng từng ngăn cản chàng thu nhặt những hài cốt ở phủ họ Lục, lại khuyên chàng tạm thời đừng vội vã báo thù. Là vì lẽ gì? Chúc Hoài Ngọc khẽ thở dài nói: nàng ấy rất quan tâm đến thiếu hiệp. Liễu Kiệt lại ngẩn người ra lắp bắp nói: nhưng tại hạ căn bản không rõ lai lịch của nàng, cô nương có thể cho biết được không? Chúc Hoài Ngọc đáp: ta cũng không biết, chỉ biết danh hiệu của nàng, còn những chuyện khác hoàn toàn xa lạ, chỉ là ta thấy nàng là người tốt. Liễu Kiệt không khỏi đâm ra thất vọng, nữ tử này quả thật quá đỗi thần bí. Ngày đó nàng đã lấy đi chiếc ngọc khóa trên thi thể của đứa bé ở Lục Trang. Chiếc ngọc khóa ấy chắc chắn là then chốt của vụ án mạng, là thù nhân chăng hay là bằng hữu? Nếu là thù, kẻ thù này quả thật quá đáng sợ. Nếu là bạn, mối quan hệ này từ đâu mà có? Trong tâm trí chợt nảy ra ý nghĩ, chàng hỏi: nàng hiện đang ở đâu? Thiếu hiệp muốn gặp nàng ấy. Đúng vậy, nàng đi đâu thì không biết, lúc đi nàng không hề dặn dò. Đúng lúc này từ lối ra truyền đến tiếng gõ vang vọng, giống như là tiếng gõ vào gián quan tài vậy. Chúc Hoài Ngọc căng thẳng nhìn Thanh Phù một cái không đợi dặn dò. Thanh Phù lập tức chạy ra khỏi hầm ngầm. Một lát sau Thanh Phù trở lại hớn hở nói: tiểu thư, nàng ấy đã đến. Ồ, đã nói những gì? Nàng ấy chỉ thị cửu công công cách ứng phó, bảo chúng ta cứ yên tâm ở lại đây. Người đâu? là cửu công công truyền lời lại nàng ấy đã đi rồi. Liễu Kiệt vội vàng hỏi là điếu dông La Sát đó chăng? Thanh Phù gật đầu đúng vậy, chính là vị tỷ tỷ đó. Vừa nói vừa cười lại tiếp, nàng ấy có để lại một vật muốn tiểu tỳ chuyển giao cho thiếu hiệp. Liễu Kiệt mẫn cảm, nghĩ đến chiếc ngọc khóa, chàng sốt ruột hỏi là vật gì. Thanh Phù đưa tay giấu ở sau lưng ra, trong tay cầm một phong bì dán kín, tiến đến hai bước trao cho Liễu Kiệt. Liễu Kiệt nhận lấy suy nghĩ một chút, liền mở ra, bên trong là một tờ giấy trắng cùng hai tờ giấy khác, có hình vẽ và chữ viết. Nét chữ ngay ngắn thành tú, vừa nhìn đã biết là nét chữ của phụ nữ. Trên tờ giấy trắng viết: thư này kính gửi Liễu thiếu hiệp xem qua, nay xin tặng một tờ thiếu dương chỉ và một tờ khẩu quyết của Hổ Nguyên thần công, mong thiếu hiệp bí mật tham tu tại từ đường với thiên phú và căn cơ của thiếu hiệp, nhất định có thể thành công nhanh chóng. Sau khi lĩnh ngộ khẩu quyết thì hãy hủy đi, ký tên Điếu Dòng Khách. Bàn tay của Liễu Kiệt cầm thư hơi run rẩy, chàng không thể hiểu vì sao Điếu Dông La Sát lại làm như vậy. Xét theo những gì đang diễn ra, nàng dường như không phải là phe địch, nhưng nàng đang bày mưu kế gì đây, có nên nhận hay không? Thiếu Dương Chỉ, Hỗn Nguyên Thần Công, nghe tên là biết tuyệt kỹ võ công, sức cám dỗ cực lớn. Đột nhiên chàng nhớ đến lời của người anh em kết nghĩa Vũ Văn Đông trước lúc ra đi: ta không yên lòng, nàng ta sẽ tìm đến huynh. Hai ta kết giao là vì huynh cũng hận đàn bà. Hận chăng trong tình cảnh này chàng dường như không thể hận được. Nàng ta có thật sự mang ý đồ như lời của đệ mình hãy nói hay không? Từ chối đi, không nhận sự ban tặng vô danh này. Nhưng chàng lại nghĩ đến bí tháp bàn tay máu, kẻ thù công lực thâm sâu khó lường, nếu không luyện thành tuyệt nghệ võ công, báo thù chẳng phải là một điều hảo quyền hay sao? Cuối cùng chàng vẫn không thể chống lại được sự cám dỗ thực tại, chàng im lặng chấp nhận. Chúc Hoài Ngọc dịu giọng nói: Liễu thiếu hiệp, vì tỷ tỷ của ta đã nói gì? Ngừng một lát lại nói: nếu là bí mật thì đừng nói, ta không nhất thiết phải biết. Liễu Kiệt đưa tờ giấy trắng qua và nói: không phải mật thư gì, cô nương xin xem qua. Chúc Hoài Ngọc nhận lấy đọc xong mỉm cười ngọt ngào: chúc mừng thiếu hiệp, mong huynh tiến thêm một bước trên con đường võ. Lão giữ miếu cửu công công vì muốn để cho Liễu Kiệt an tâm tham luyện tuyệt kỹ mà Điếu Dông La Sát đã giao cho, bèn thu xếp cho chàng một mật thất, cơm nước cũng do ông ta tự tay chăm sóc. Nửa tháng trời trôi qua, Liễu Kiệt rốt cuộc cũng viên mãn hai môn thần công: thiếu dương chỉ xuyên vàng rắc đá, uy lực kinh người. Hỗn Nguyên thần công chẳng những quá giải được chân lực của đối phương, mà còn có thể mượn lực hoàn lực, quả là kỳ học tuyệt thế của võ lâm. Chỉ đáng tiếc một điều, người luyện môn công phu ấy phải giữ được thân đồng tử thuần dương. Xem ra ngay cả bản thân của Điếu Dông La Sát cũng không thể tu luyện được. Điều đầu tiên chàng nghĩ tới là quay lại Đại Biệt Sơn, giải khai quyền bí trong tòa tháp kia. Nay chàng đã tăng thêm sự tự tin gấp bội. Có Hỗn Nguyên thần công, chẳng còn sợ luồng cương khí mạnh, không tưởng ấy nữa. Nếu chứng thực được kẻ đang ở trong tháp chính là bàn tay máu, thì có thể thỏa chí báo thù, an ủi những vong linh chết oan nơi suối vàng. Đối với Điếu Dông La Sát, ở trong lòng chàng dâng lên một niềm cảm kích sâu xa, nhưng chỉ có thế, tuyệt không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Dĩ nhiên, chàng cũng khẩn trương muốn tìm mẹ ruột, xem thử người đàn bà đã bỏ con theo kẻ thù ấy rốt cuộc là hạng người như thế nào. Không nổi có được một người mẹ như vậy, ở trong lòng chàng nó cứ âm ỉ nhức nhối. Tình cốt nhục là do trời sinh, còn hận thù là sản vật của hoàn cảnh. Tiếc thay, nghĩa phụ Lưu Sĩ Nguyên nay đã qua đời, không còn ai để hỏi xem mẹ chàng tái giá với hạng người nào, danh hiệu giang hồ đệ nhất tú, nghe thì thật mỹ lệ, chỉ tiếc linh hồn lại không đẹp. Đến giờ cơm tối, cửu công công đúng hẹn mang thức ăn tới. Lão trượng, đa tạ lão nhân gia nửa tháng nay đã tận tâm chăm sóc. Đây có lẽ là bữa tối cuối cùng rồi. Cái gì? Công lực đã đại thành rồi ư? Dân, chúc mừng, chúc mừng. Xin đa tạ, thế thì phải uống vài chén mừng mới hợp lễ đó. Nói xong, ông ấy hấp tấp đi ra. Chẳng bao lâu trở lại mang theo một giò rượu nhỏ, hai cái chén và thêm một dĩa gà quay. Một già một trẻ nâng chén đối ẩm khoái hoạt vô cùng. Cửu công công kể nhiều chuyện kỳ thú trong giang hồ, những điều kiên kỵ nơi võ lâm, chỉ riêng quá khứ của chính mình thì tuyệt không đá động. Lưu Kiệt đương nhiên cũng không tiện hỏi. Trời dần tối, cửu công công như lệ thường không đốt đèn, chỉ mở cửa sổ để ánh trăng chiếu vào thay cho đèn. Đang lúc hai người thư thái trò chuyện, bỗng ở trong sân vang lên tiếng chân, rồi một giọng nói: chính là căn phòng này. Lão chó già quái ác vô cùng, chẳng biết rốt cuộc là cái hạng người gì. Hai người đều giật mình. Giọng nói ấy là của gã bịt mặt Sở Hùng, trưởng tử của giáo chủ Quyền Thiên Giáo. Hắn quả nhiên lại tới, lần này tất mang theo cao thủ trợ giúp. Một giọng già nuôi nhưng mạnh mẽ cất lên: gọi hắn ra đây, bổn tọa muốn xem thử là ai. Kế đó một giọng thô bạo quát lớn: lão tặc, đừng có giả điếc làm ngơ, mau lăn ra đây, mau lên. Liễu Kiệt đứng lên: lão trưởng, người không cần ra mặt để giảng bối đối phó cho. Giọng của lão nhân kia lại vang lên: thiếu giáo chủ, người nói quan tài ở đâu? Ở phòng bên kia. 2 năm rồi, thi thể đã rửa nát, làm sao chứng minh đây? Làm sao phân biệt thật giả đây? Vẫn được, nhìn tóc cùng vật tùy tán là biết ngay. Lẽ nào không thể dùng tử thi khác thay thế? Cây đo xem rồi hãy nói. Đi, mở quan tài trước rồi tính với lão chó già kia sau. Liễu Kiệt nổi giận định lao ra. Cửu công công kéo chàng lại: mặc chúng đi, để hắn hết hy vọng. Mọi thứ đã xếp đặt ổn thỏa rồi. Một lát sau, từ gian bên truyền đến tiếng cải nắp quan tài. Lửa giận ở trong lòng Liễu Kiệt bừng bừng, nhưng cửu công nhất mực không cho chàng xuất hiện. Một hồi lâu sau, bọn người bên kia trở lại sân. Sở Hùng nói: nữ thi nhìn thì đúng đó, nhưng nghe nói không chỉ một lần có thiếu nữ xuất hiện ở trong miếu, lại vào ban đêm, chẳng lẽ lại là ma quỷ? Giọng của lão già kia quá khẽ: thế gian làm gì có ma quỷ, theo bổn tọa. Nếu là giả chết mượn xác thì người đàn bà ấy hẳn là cao bay xa chạy, hoặc là ẩn giấu nơi bí mật nào đó, không đời nào để lộ sơ hở ra đâu. Sở Hùng nói: không hẳn vậy, lão họ Chúc tham luyến gia nghiệp, cũng không nỡ để cho con gái độc nhất rời xa. Mà cái miếu này lại là nơi giấu người rất tiện. Vấn đề giờ là chủ tớ tiểu thư kia thật chết hay là giả chết đây? Giọng thô bạo lên nói: sao không tới phủ họ Chúc hỏi cho ra lẽ? Sở Hùng đáp: hỏi rồi, Chúc Dân Sơn một mực khẳng định con gái hắn đã chết. Lão già kia lên tiếng: cái lão giữ từ đường chẳng phải là đối tượng hỏi cung tốt nhất hay sao? Sở Hùng quát lớn: có lý. Cửu công công thấp giọng nói với Liễu Kiệt: Lưu Thiếu Hiệp cứ ở đây, việc này để cho lão phu giải quyết. Nếu cậu xuất hiện, mọi chuyện sẽ thêm rắc rối, lão phu tự có chủ trương. Dứt lời, ông ta vội vã đi ra. Trong sân vang lên tiếng của Sở Hùng: lão tạc, không hiện thân ta sẽ phóng lửa thiêu cả ngôi từ đường này đó. Liễu Kiệt nép tới cửa sổ, bị bức tường thấp che khuất tầm nhìn. Nghĩ ngợi giây lát, chàng liền lướt qua cửa đến nắp dưới góc của mái hiên, nơi bức tường tiếp giáp gian bên ngoài. Từ chỗ này có thể thấy rõ dưới ánh trăng 3 bóng người. Sở Hùng vẫn bịt mặt, cạnh hắn là một đại hán trung niên vẻ mặt hung hăng và một lão nhân tóc bạc áo xám thần thái quắc thước. Đại hán trung niên gầm giọng: thiếu giáo chủ đừng có gọi thế, dần dần thuộc hạ đi lôi hắn ra chứ. Được, lão đó quái dị lắm, chưởng pháp độc môn của ta còn chẳng áp chế được hắn nữa đó, cẩn thận, xin tuân lệnh. Hắn rút trường kiếm sải bước về cánh cửa giữa ngăn hai gian. Liễu Kiệt thầm nghĩ: ngươi mà bước vào đó thì đừng mong trở ra. Ngay lúc ấy một lão nhân hom hem chống gậy lom khom bước ra cạnh cửa giữa, yếu ớt hỏi: bên bên ngoài có chuyện gì vậy? Liễu Kiệt chấn động: sao lại là một lão già thế này? Đại hán sững lại rồi nạt lớn: lão tặc, tưởng trốn trong đó không dám ló mặt ra sao? Ra sân nói chuyện đi. Lão nhân rùng rục: nói gì, sao bất kể lớn nhỏ vậy? Tên đại hán cười lạnh: đừng có giả bộ nha. Lão già chống gậy nói: sao muốn cướp bóc ức hiếp kẻ già yếu? Trời đất nào dung. Đại hán quát: đi mau. Lão giật mình nói: đi thì đi, xem các ngươi làm gì được lão đây. Lão từng bước vào sân, sở hùng lớn tiếng: không phải hắn. Lão ngước đôi mắt mờ đục: không phải ai vậy? Sở hùng tiến lên quát: ta hỏi ông già giữ miếu này ở đâu rồi? Hắn đi gần nửa tháng rồi. Bọn họ là thân quyến của người đấy ư? Đại hán quát: lão già còn giả vờ tầm bé gái xương của lão đó. Lão già toàn thân run bắn lên: sao mà hung dữ quá vậy? Nếu muốn tiền, ở dưới chiếu của lão có mấy đồng tiền xanh, lại ít bạc vụn, ngoài ra chỉ có cái mạng này thôi. Sở hùng hất tay một cái, lão kêu khẽ rồi ngã ngửa xuống đất. Đại hán hỏi: không biết võ công thật sao? Sở hùng cười âm hiểm: đừng có mắc lừa hắn, chặt đầu hắn đi. Đại hán không chút do dự dùng kiếm chém xuống. Lão già không nhúc nhích. Liễu Kiệt vừa động thân vừa hé miệng: đừng động. Giọng nói vàng sát ở bên tai. Sở hùng đưa tay cản đường kiếm, cúi xuống xem rồi nói: chết rồi. Mạng lão này thật mỏng, nửa chưởng cũng chịu không nổi đâu. Liễu Kiệt kinh ngạc quay lại, chẳng thấy ai, bất giác rùng mình. Ai đó? Ta. Là giọng nữ, gần như là ở ngay bên cạnh nhưng tuyệt không thấy bóng người. Cô là ai? Điếu dòng là xác. Lưu Kiệt xúc động mạnh. Chàng đang định đi tìm nàng, thế mà nàng đã tự xuất hiện. Không hiểu sao nàng lại để mặc cho lão già kia chết oan như thế. Còn cửu công đâu? Chẳng phải ông nói ông có lý do riêng sao? Ở trong sân Sở hùng hất tay: vô dụng, chúng ta đi. Ba người tung mình mất hút, bỏ mặt lão già tóc bạc nằm cứng đờ ở giữa sân. Liễu Kiệt khẽ gọi: cô nương. Giọng của Điếu Dông La Sát từ trong bóng tối nhẹ mà lạnh lẽo truyền đến: nín. Liễu Kiệt giật mình nhưng lập tức ngậm miệng, nằm sát xuống đất bất động. Chốc lát sau chỉ thấy có bóng người lướt vào hậu viện, chính là ba tên Sở hùng quay trở lại lục soát từng gian nhà. Qua một tuần trà chúng mới thật sự bỏ đi. Liễu Kiệt lại khẽ gọi cô người, nhưng không có tiếng hồi đáp. Đúng lúc ấy lão già nằm bất động kia bỗng bật ngồi dậy một cái. Liễu Kiệt hoảng hồn lập tức hiểu ra. Quả nhiên lão đưa tay giật mặt nạ và tóc giả xuống, lộ ra nguyên hình, chính là Cửu Công Công. Ông thở dài nói: ai, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đuổi bọn chúng đi cho rồi. Không ngờ cái thằng ranh ấy lại dẫn theo lão hầu tử đó đến. Liễu Kiệt thất thanh nói: lão hầu tử ư? Ai vậy? Chính là cái lão bất tử bàn nãy. Nếu không phải lão phu bài trò này, e đã bị hắn nhận ra rồi. Lão ấy là nhân vật nào vậy? Là lão quái thành tinh tam thủ viên công Tư Mã Đoan. Tam thủ là đạo tặc sao? Không phải đạo tặc, hắn thật sự nhiều hơn người ta một cánh tay đó. Có chuyện kỳ cục như vậy sao? Đột nhiên một giọng nữ trong trẻo tiếp lời: thiên hạ rộng lớn, chuyện gì chẳng có. Chẳng qua hiếm gặp nên người ta khó tin mà thôi. Liễu Kiệt quay nhanh lại, một bóng người thước tha đứng cách chừng một trượng, y phục trắng, giản đơn, tóc cài hoa trắng, đúng là Điếu Dông La Sát đầy thần bí. Dưới ánh trăng nàng dường như còn đẹp hơn lần gặp mặt trước, đôi mắt như nước mùa xuân, sáng chẳng kém gì trăng trời. Liễu Kiệt không kềm lòng được, tim đập thình thịch, nhưng chàng vội trấn tĩnh. Ở trong lòng có bao nhiêu điều muốn hỏi, muốn nói, mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Điếu Dòng La Sát lên tiếng giọng nhẹ như gió: ta biết ngươi đang sốt ruột tìm ta. Liễu Kiệt gật đầu nói: đúng vậy, trong lòng ta có nhiều mối nghi, nhất định phải giải khai. Nhưng trước hết xin đa tạ cô nương đã truyền cho võ công. Đức Dông La Sát thoáng nở nụ cười mơ hồ nói, giờ không phải lúc nói chuyện ấy. Liễu Kiệt nhíu mày, vì sao? Nàng nói, người có một tiểu ăn mày kết nghĩa huynh đệ có phải không? Liễu Kiệt giật bắn mình rung giọng, đúng, đệ ấy như thế nào rồi? Điếu Dông La Sát đáp, nhỏ mạng của nó e rằng giữ không nổi. Nghe nói tới đây, Liễu Kiệt bàng hoàng như sét đánh. Vũ Văn Đông đã thề sống chết cùng chàng. Nửa tháng trước hai người chia tay, Tiểu Đông đi tìm danh sư Phong Cái Thường Lạc Thiên để giải quyết nội bộ cái bang phản nghịch, không ngờ hiện giờ lại gặp đại quả. Chàng gấp giọng nói, rốt cuộc có chuyện gì? Khôn mấy cũng có khi lầm, nó lanh lợi nhưng có kẻ còn lanh lợi hơn nó nữa. Đệ ấy sao rồi? Nó đã rơi vào tay của Ngũ Thông Cái, bị gán tội hại trưởng lão giả mạo đặc sứ. Theo luật của cái bang, dù có trăm mạng cũng chẳng qua nổi, sớm muộn sẽ bị đưa lên pháp trường xử quyết. Đệ ấy đang ở tổng đàn cái bang ư? Ta không biết, ta chỉ vô tình nghe người cái bang nói. Gán tội hại trưởng lão là sao? Nói nó giết phó trưởng môn Phong Cái Thường Lạc Thiên. Cái gì? Dĩ nhiên là cái bẫy, nó tự chui vào. Nghe nói chuyện là thế này. Điếu Dòng La Sát kể lại rành rẽ. Tiểu Đồng tại Ứng Sơn đã bị độc nhãn cái tìm đến, tôn nó làm tiểu trưởng lão, thỉnh nó tạm chủ trì đại cục trước khi tìm được thường đại trưởng lão, cùng âm mưu đối phó với Ngũ Thông Cái. Một vài cao độ tổng đàn cũng có vẻ quy phục. Tiểu Đồng tưởng thật, lòng mừng rối rít. Nào ngờ tất cả đều là tâm phúc của Ngũ Thông Cái. Trong tiệc chiêu đãi, Tiểu Đồng bị hạ độc, rồi bị đem ra làm mồi nhử dụ được Thường Lạc Thiên xuất hiện. Liễu Kiệt lúc này lại hỏi dồn, vậy thường trưởng lão cũng trúng kế luôn? Không chỉ trúng kế, e rằng đã bị hại rồi. Kết quả ra sao ta không nghe được. Liễu Kiệt lòng nóng như lửa đốt, ta phải đi ngay. Điếu Dòng La Sát nhíu mày, ngươi muốn đi đâu? Đi cứu người. Đến đâu mà cứu? Tới tổng đàn cái bang tìm Ngũ Thông Cái Chu Lập đòi người. E không dễ vậy đâu. Nếu cần dù phải đổ máu cũng không tiếc. Nếu người đi lúc này e rằng sẽ chạm mặt bọn Sở Hùng đó. Cứu người như cứu quả, không thể nghĩ nhiều được đâu. Nói xong chàng toan lao đi. Điếu Dòng La Sát giơ tay cản lại, khoan đã, ta còn điều muốn nói. Liễu Kiệt sốt ruột, xin nói nhanh đi. Nàng mỉm cười nhẹ, ngươi có muốn thường xuyên đến thăm tiểu thư Chúc Gia không? Liễu Kiệt không kịp nghĩ sâu buộc miệng, nếu tiện ta sẽ đến. Nói rồi ôm quyền cáo biệt nàng và Cửu Công Công, vội vã rời miếu. Trong lòng nóng như lửa đốt, Liễu Kiệt chỉ hận không mọc cánh bay tới quan đế miếu. Nhưng chuyện xảy ra ở phân đàn Ứng Sơn cách đây cả trăm dặm, không biết Tiểu Đông bị giải về tổng đàn hay bị xử ngay tại chỗ. Nếu xử ngay tại chỗ, e rằng giờ có chạy đến thì cũng đã quá muộn. Đã thế, Tiểu Đông không phải là đệ tử cái bang, bị du bẫy như vậy thật là oan khuất. Thân thế của nó cũng chưa rõ, muốn báo tin cho thân nhân cũng không biết tìm ai. Còn Thường Lạc Thiên chẳng rõ đã gặp phải loại độc thủ nào. Những chuyện thế này hỏi thăm vô cùng khó khăn. Đường chỉ gần 10 dặm, chàng phi hành như bay, chẳng mấy chốc đã đến quan đế miếu. Trước miếu vắng tăm, chỉ có một lão ăn mày tóc xám ngồi bù, cuộn ở dưới mái hiên thân phủ một chiếc chiếu rách. Liễu Kiệt dừng ở bên cạnh thềm rồi gắng giọng, này ăn mày dậy nói chuyện. Lão lật mình ngẩng lên nhìn Liễu Kiệt vài cái, giọng yếu ớt hỏi, việc gì bố thí sao? Liễu Kiệt nói to, ta muốn gặp Chu trưởng lão của các người. Lão ăn mày dán chiếu ngồi dậy trợn mắt, bằng hữu muốn gặp Chu trưởng lão của bản bang. Đúng rồi, có chuyện gì? Việc đó ngươi không cần biết, ít ra cũng phải báo danh tánh chứ. Ta hỏi Chu Lập có ở đây không? Giọng của chàng khá dữ dằn. Lão ăn mày đứng dậy quan sát chàng một chút rồi nói, bằng hữu đến kiếm chuyện sao? Liễu Kiệt lạnh lùng, gọi là kiếm chuyện cũng được. Trong miếu giờ không có ai, người đâu? Cái bàn chúng ta phải đi xin ăn từng nhà, chẳng lẽ đợi cơm mang tới miệng sao? Vậy ta tự vào nha, xin mời. Liễu Kiệt đổi sắc mặt, tay đặt lên chui kiếm, mắt bóc sát cờ. Nghe rõ đây, nếu người dám giấu ta nữa cầu, ta chém người trước. Nửa tháng trước có một vị đặc sứ thủ tọa trưởng lão đến tổng đàn, có phải bị các ngươi bắt rồi không? Lão ăn mày biến sắc run giọng nói, bằng hữu quen biết thường trưởng lão ư? Liễu Kiệt lập tức lóe ý rồi đáp, đúng, ta và vị đặc sứ ấy là huynh đệ sinh tử đó. Mặt của lão ăn mày đổi sắc, hồi lâu mới hỏi, thật không? Làm sao giả được? Ông ấy giờ sống chết thế nào? Lão nhìn trước ngó sau, chỉ về phía rừng xa xa nói, bằng hữu sang rừng bên kia trước, ta sẽ tới ngài, ở đây không tiện nói chuyện.